Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1054, giành giật từng giây. Khen thưởng tăng thêm, trở lại may mắn người xem bên trong về sau. Tiền thương nhất lập tức gặp còn lại may mắn người xem hỏi thăm. Ngươi là sớm học thuộc lòng sao? Ngươi chỉ nhớ thật tốt như vậy. Ngươi vì cái gì phía trước không đi lên lưng? Mà muốn chúng ta đi lưng, ngươi là tới cứu trận. Một loạt vấn đề như bắn liên thanh dường như bị ném đi ra. Tiền thương nhất biểu lộ khẽ biến. Ánh mắt của hắn tại ba tên giả may mắn người xem trên người đảo qua. Các ngươi còn nhớ rõ ta lời mới vừa nói sao? Ta không có thời gian. Đương nhiên, các ngươi sẽ hỏi ta đã không có thời gian vì cái gì không trực tiếp đi. Đáp án rất đơn giản. Ta muốn tặng phẩm bên trong sở hữu thanh xuân bay lên đồ uống. Bao gồm các ngươi. Không được. Dựa vào cái gì a? Vì cái gì ngươi muốn? Lại là liên tiếp vấn đề. Phiền toái an tĩnh một chút. Hãy nghe ta nói hết. Tiền thương nhất hai tay duỗi ra. Trong lòng bàn tay hướng xuống. Tiếp theo hai tay của hắn xuống phía dưới đè ép ép. Xung quanh lập tức biến chim oanh không tiếng động. Ta xảy ra gấp đôi giá cả đem các ngươi tặng phẩm mua lại. Đồ uống uống nhiều quá thương thân. Hơn nữa, đặt ở trong nhà chiếm chỗ. Ta trực tiếp đưa tiền cho các ngươi. Các ngươi thật kiếm. Tiền thương nhất đem chính mình ý tưởng nói ra. Nhưng hắn không có nói rõ chân chính nguyên do. Hiển nhiên cũng không cần thiết nói ra chân chính nguyên do. Bởi vì nói ra đối phương cũng không hiểu. Nghe được tiền thương nhất lời nói. Ba tên giả may mắn người xem trao đổi lẫn nhau ánh mắt. Bọn họ không biết người này đến tột cùng muốn làm gì. Thế là một người trong đó mở miệng. Thẩm Ngọc, chúng ta có thể hay không đàm luận một chút? Người này chính là từ đề thứ nhất bắt đầu liền chủ đạo may mắn người xem trả lời câu trả lời. Chính xác người, bất quá hắn chính mình chỉ đi lên trả lời qua một lần. Tên của hắn gọi là Sở Tấn. Là chủ sự phương nhân viên. Tiền thương nhất gật đầu. Hai người đi đến một bên. Sở Tấn một phen ôm lấy tiền thương nhất cổ. Muốn đem tiền thương nhất rút ngắn một điểm. Nhưng lại bị tiền thương nhất cấp rất bình tĩnh đẩy ra. Huynh đệ, ngươi sẽ không là đến đập phá quán a? Nếu như ngươi cảm thấy ban thưởng không đủ, ta tặng phẩm có thể tất cả đều tặng cho ngươi. Sở Tấn đối ban thưởng 33 dương đồ uống không hề hứng thú, hắn chỉ muốn để cho mình hoạt động thuận thuận lợi lợi. Đừng ra phiền toái gì. Tiền thương nhất có chút thở dài. Mở miệng, ngươi tiền lương một tháng bao nhiêu? Sở Tấn nghe được vấn đề này sau chau mày. Dưới võ đài phương, Tiểu Toàn Phong đã đem sở hữu thanh xuân bay lên hệ liệt đồ uống mua xuống. Không chỉ có như thế, hắn còn dùng tiền nhường tiêu thụ thanh xuân bay lên hệ liệt nhân viên hỗ trợ. Bắt đầu đi, ta lời mới vừa nói hẳn là không nghi vấn. Ta sẽ cho các ngươi một người 1.000. Các ngươi cần giúp ta đem nắp bình mở ra đặt ở trên bàn. Chỉ cần làm chuyện này là được. Tiểu Toàn Phong không xác định những người này có thể hay không. Thấy được bị quỷ hồn công kích ngụ ngôn. Cho nên hắn chỉ để bọn họ làm chuyện này. Kiểm tra sự tình, hắn dự định chính mình tới làm. Cân nhắc đến hoạt động hiệu suất quan hệ. Tiểu Toàn Phong cho mỗi tên nhân viên đánh trước 500 khối. Đồng thời hứa hẹn, tình huống hài lòng hắn sẽ lại nhiều chuẩn bị tiền. Đối mặt như thế hào phóng hộ khách, tiêu thụ nhân viên tự nhiên cũng là động lực 10 phần. Không có, không có, không có. Tiểu Toàn Phong lưu luyến theo đồ uống trên bình phương mở miệng đảo qua đi. Sở dĩ không theo mặt bên nhìn, là bởi vì ánh mắt bị đóng gói ngăn trở. Ngụ ngôn phiêu ở trên mặt nước. Hắn lựa chọn một cái tư thế thoải mái nhất. Hắn không biết thời gian đã qua bao lâu. Nhưng hắn biết mình chỉ ít còn có thể dùng lại lần nữa kỹ năng. Để cho mình có thể lại kéo dài một chút thời gian. Khoảng thời gian này bên trong. Ngụ ngôn một mực tại suy nghĩ càng nhiều manh mối. Làm sao xung quanh đen kịt một màu. Hoàn toàn không cách nào phát hiện càng có giá trị manh mối. Giữa lúc hắn không biết làm sao thời điểm, phía dưới bỗng nhiên có người bắt hắn lại chân, đem hắn hướng mặt nước trở xuống kéo. cổ chân bộ truyền đến kỳ quái xúc cảm nhường Ngụ Ngôn cảm thấy rùng mình. Hắn liều mạng chống cự phía dưới sức lôi kéo nói. Thế nhưng là bên người hoàn toàn không có thể mượn lực địa phương. Rất nhanh, Ngụ Ngôn liền bị kéo đến dưới nước. Cả người hắn hoàn toàn ngâm mình ở đồ uống bên trong. Giờ này khắc này, hắn cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đều là chua ngọt mùi vị. Mau tới cứu ta, Ngụ Ngôn nghĩ thầm. Hắn lúc này chỉ có thể hết sức nín thở. Mặc dù bây giờ đã rất nguy hiểm, nhưng là hắn như cũ tại các loại. Đợi chờ mình cực hạn. Việc quan hệ sinh tử thời khắc mấu chốt. Mỗi một giây đều cần nắm chặt. Bên kia, sân khấu thượng, Tiền Thương Nhất đang lấy thật nhanh tốc độ nói trả lời cuối cùng một đạo vấn đề. Nếu như điều kiện cho phép, hắn căn bản sẽ không đem thời gian tiêu vào trả lời vấn đề thượng. Trực tiếp thông qua khác thủ đoạn có thể càng nhanh cầm tới cân tặng phẩm. Nhưng mà, hiện tại không có điều kiện như vậy cho hắn. Một khi hắn lựa chọn cướp hoặc là trộm, liền sẽ bị tổ chức hoạt động nhân viên công tác ngăn cản từ đó làm cho mở ra đồ uống hộp thời gian trở nên chậm. Bởi vậy, hắn chỉ có thể mau chóng tăng tốc bình thường thu hoạch được tặng phẩm thời gian. Vấn đề trả lời xong về sau, phía dưới người xem chỉ có thể vỗ tay vỗ tay. Bởi vì Tiền Thương Nhất đọc thuộc lòng nội dung dù cho sớm lưng hảo cũng là tương đương khó khăn. Một việc, nguyên bản chủ sự phương dự định tại cuối cùng một đạo đề bên trên nhường cho phép may mắn người xem lợi dụng còn lại mấy lần sai lầm cơ hội đến phân đoạn trả lời. Nhưng ở Tiền Thương Nhất gia nhập về sau, biến hoàn toàn không cần thiết. Được rồi, phần thưởng tất cả đều tại sân khấu mặt sau. Bởi vì thời gian quan hệ, chúng ta liền không rời đi đi lên. Chúng ta sẽ cho 10 tên may mắn người xem gửi đi đổi tặng phẩm khoán. Như vậy, lần này vấn đáp hoạt động đến đây liền kết thúc. Mời các vị không phải đi ra. Sau đó chúng ta lại còn rút ra 10 tên may mắn người xem đưa lên mặt khác phần thưởng. Người chủ, chỉ dù cảm giác kỳ quái, nhưng là vẫn không có ý thức may mắn người xem bên này đang xuất hiện biến hóa kỳ quái. Tiền Thương Nhất cái thứ nhất cầm tới đổi tặng phẩm khoán. Người chủ trì còn chuẩn bị mời Tiền Thương Nhất sắm vai Thẩm Ngọc biểu đạt một chút lần này vấn đáp hoạt động cảm tưởng. Nhưng lại bị Sở Tấn tiếp lời văn. Tiền tài nhường người điên ma nguyên nhân chính là bởi vì nó có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề. Tiền Thương Nhất cấp tốc chạy đến phía sau cất giữ tặng phẩm đồ uống địa phương. Nơi này, Tiểu Toàn Phong đã sớm chờ đợi. Đổi khu có 3 tên nhân viên công tác đang tại bảo vệ. Đều là nam tính, từng cái thân thể cường tráng. Người tốt, Tiền Thương Nhất đem đổi tặng phẩm khoán đưa cho tương quan nhân viên công tác. Ta muốn sử dụng chương này đổi tặng phẩm khoán. Được rồi, tiên sinh xin hỏi tên của ngươi. Thuận tiện hỏi một chút, muốn đưa hàng tốt sao? Chúng ta có thể giúp một tay liên hệ vận chuyển nhân viên tiến hành thống nhất phối đưa. Đây là miễn phí, nhưng là nếu như khoảng cách qua xa, chúng ta sẽ thu lấy nhất định phí chuyên chở. Phụ trách đăng ký nhân viên công tác chú ý tới tiền. Thương Nhất trên mặt nôn nóng. Nhưng là hắn vẫn như cũ lựa chọn dựa theo quá trình đi. Không đợi Tiền Thương Nhất mở miệng, Sở Tấn chạy tới. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ đăng ký nhân viên, ra hiệu để cho mình đến. Đăng ký nhân viên nhìn thoáng qua Sở Tấn từ trong túi móc ra dây lưng màu xanh lam thẻ công tác về. Sau, liền từ trên ghế đứng lên. Đến đây đi, tuy là không biết ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì. Nhưng là ta tin tưởng ngươi không quá sẽ làm chuyện gì xấu. Sở Tấn dạng này nói với Tiền Thương Nhất, vừa rồi Tiền Thương Nhất đã biểu hiện ra trí nhớ của mình cùng ra tay hào phóng. Dạng này người, không có lý do đặc biệt, nhất định sẽ không vì chính mình tìm phiền toái. Điểm này, Sở Tấn phi thường xác định. Sở Tấn mang theo Tiền Thương Nhất hướng Thanh Xuân bay lên hệ liệt đồ uống tặng phẩm đi đến. Tặng phẩm bày đặt phương thức cũng không phải là đem 33 dương ghép lại với nhau, mà là dựa theo chủng loại phân biệt trồng chất. Tiền Thương Nhất nhìn trước mắt đồ uống, phát hiện tổng cộng 20 dương. Dù sao chứ có thưởng vấn đáp, mặt sau còn có 1-2 vòng rút thưởng phân đoạn. Chỉ bất quá phần thưởng không có có thưởng vấn đáp như vậy phong phú. Ta tất cả đều muốn mở ra. Tiền Thương Nhất nói với Sở Tấn, ta rất khó khăn a, phải thêm tiền. Sở Tấn mặt lộ vẻ u sầu, nhanh hủy. Tiền Thương Nhất quay đầu nói với Tiểu Toàn Phong, hắn không tiếp tục để ý tới Sở Tấn. Hai người lợi dụng tùy thân mang theo dao găm rất nhanh bắt đầu xé mở ra. Bọn họ không có thời gian dư thừa lãng phí. Nếu như bọn họ còn muốn cứu Ngụ Ngôn, đồ uống trong bình Ngụ Ngôn rốt cục không kiên trì nổi. Hắn tại một giây sau cùng sử dụng kỹ năng, cả người xuất hiện lần nữa tại ban đầu đánh dấu địa điểm. Hắn đem trong miệng đồ uống nhổ ra về sau miệng lớn hô hấp. Tiếng hơi thở nhường người chung quanh cũng nhịn không được tiến lên hỏi thăm. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Một tên tuổi tác lớn ước chừng khoảng 40 tuổi phụ nữ quan tâm hỏi. Ngụ Ngôn lắc đầu. Hắn bây giờ căn bản không có thời gian cùng tinh lực nói chuyện. Bởi vì cảm giác đau đớn xuất hiện lần nữa tại trong bụng của hắn. Tiểu tử, có muốn hay không ta giúp ngươi? Nhiệt tâm phụ nữ hỏi lần nữa. Tiếp theo, nàng thấy được ngồi dưới đất Ngụ Ngôn đột nhiên che lấy bụng của mình. Giống như viêm ruột thừa phát tác đồng dạng. Uy, ngươi vẫn tốt chứ? Nàng cúi người, chuẩn bị đem Ngụ Ngôn đỡ dậy. Thế nhưng là tay của nàng vừa chạm đến Ngụ Ngôn. Bỗng nhiên, người ở trước mắt nàng biến mất. Ôi, người đâu? Nàng liếc mắt nhìn hai phía, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì bóng dáng. Giữa lúc nàng chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm thời điểm, trong đầu của nàng, bỗng nhiên có một cỗ lực lượng xuất hiện, đem liên quan tới Ngụ Ngôn ký ức cấp xóa đi, thay thế lên một đoạn bình thường ký ức. Đoạn này bình thường ký ức có hoàn toàn không giống trải qua. Nàng gặp gỡ một tên tiểu tử bỗng nhiên phát bệnh. Tiếp theo nàng đưa tay đỡ dậy tiểu tử. Tiểu tử sau khi đứng lên hướng nàng nói tạ. Về sau, tiểu tử chính mình ôm bụng rời đi. Nàng còn nhiều lưu ý một hồi. Phát hiện tiểu tử chính mình đi đường không có vấn đề mới rời đi. Một lần nữa trở lại đồ uống trong bình Ngụ Ngôn lần nữa trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Hắn thấy không rõ tình huống chung quanh. Cũng không cách nào thấy rõ dưới nước quỷ hồn. Hắn chỉ có thể hết sức bơi lội. Không có bơi mấy giây. Cảm giác quen thuộc lần nữa truyền đến. Lần này, dưới nước sáng lên xanh mơn mởn ánh sáng. Mượn nhờ ánh sáng xanh lục, Ngụ Ngôn rốt cục thấy rõ là ai tại lôi kéo chính mình. Phía dưới mặt rõ ràng là trong nhật ký ghi lại đã tự sát chết Lưu Trường Quan Lưu bác sĩ. Càng làm cho Ngụ Ngôn cảm thấy sợ hãi chính là Lưu bác sĩ lôi kéo Ngụ Ngôn chân phải vậy mà là hắn thật dài đầu lưỡi. Phải chết, phải chết, Ngụ Ngôn đình chỉ khí. Hai chân của hắn dùng sức ra đạp động, muốn đem bắt lấy chân mình cổ tay tay đá văng. Thế nhưng lại không hề có tác dụng. Không chờ hắn nghĩ ra những biện pháp khác, bỗng nhiên có một cái tay từ phía sau duỗi tới sau đó ghìm chặt Ngụ Ngôn cổ. Ngụ Ngôn phát hiện nháy mắt, vội vàng dùng tay ngăn trở. Nhưng mà cũng chỉ có thể ngăn cản đối phương nắm chặt cổ của mình. Thân thể của hắn dần dần hướng đồ uống dưới đáy lặn xuống. Mau tới cứu ta a! Ta còn muốn sống thêm mấy ngày. Ngụ Ngôn ở trong lòng điên cuồng gào thét. Theo thời gian trôi qua, Ngụ Ngôn dần dần mất đi ý thức. Hai tay của hắn chậm rãi buông xuống. Hai mắt nhắm nghiền, yếu ớt ánh sáng từ bên trên xuất hiện. Tựa như trong truyền thuyết thần thoại cứu thế ấm áp quang mang. Tiền Thương Nhất đưa tay đem cứng rắn giấy cứng xé mở. Sau đó liếc mắt qua. Rất nhanh, hắn liền phát hiện chìm ở đồ uống dưới đáy Ngụ Ngôn. Thật bị giam tại đồ uống bên trong. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Đồng thời tay của hắn đã đưa tới. Sau đó, nắp bình bị Tiền Thương Nhất vặn ra. Tay phải hắn nhô ra. Sau đó tay trái đem đồ uống cấp đổ lại đây. Đồ uống theo miệng bình chảy ra. Rất nhanh, Ngụ Ngôn rơi ở Tiền Thương Nhất trên tay phải. Về sau, Tiền Thương Nhất cảm giác một cỗ cự lực dần dần xuất hiện bên phải tay. Hắn chậm rãi cầm trong tay dần dần trở nên lớn Ngụ Ngôn đem thả trên mặt đất. Lúc này, Tiền Thương Nhất tay trái cầm đồ uống lọ miệng bình vậy mà bắt đầu biến hóa. Biến thành một chương màu xanh tím mặt người. Sau đó, chương này mặt người hướng Tiền Thương Nhất nhô ra cái miệng lớn như chậu máu. Cả khuôn mặt mở rộng đến một cái kinh khủng kích cỡ. Một cỗ nhường người nôn mửa lớn thối theo trong miệng truyền ra. Tiền Thương Nhất không dám do dự. Nhanh lên đem trong tay đồ uống lọ ném ra. Bay ra đồ uống lọ rơi ở xa xa trên mặt đất. Phát ra một tiếng vang nhỏ. Bên này, Tiểu Toàn Phong phát hiện tình huống không đúng. Liền tranh thủ Ngụ Ngôn đỡ dậy. Sau đó đem Ngụ Ngôn lật qua. Đặt ở chính mình đầu gối phải đắp lên. Áp dụng nằm đầu gối đổ nước pháp tiến hành cấp cứu. Đồ uống chậm rãi theo Ngụ Ngôn trong miệng mũi chảy ra. Đầu gối thêm chút sức. Tiền Thương Nhất nói. Tiểu Toàn Phong sau khi nghe được nghĩ sâu xa hạ. Tiếp theo hắn quyết định dựa theo Tiền Thương Nhất yêu cầu làm. Hắn điều chỉnh chính mình người vị. Sau đó chân phải thu hạ. Tiếp theo đối Ngụ Ngôn bụng tới một cái nặng nề tất kích. Quẻ ách, khụ khụ, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn bỗng nhiên phun ra một miệng lớn nước ngọt. Chung quanh may mắn người xem tất cả đều vây quanh ba người. Đương nhiên, bọn họ lúc này mục đích không hề chỉ là tiền. Bọn họ còn muốn biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. 3 giờ đợi, kim giờ đi đến 12 chữ số thượng. Thời gian đã đi tới nửa đêm 12 giờ. Ngụ Ngôn toàn thân mềm liệt ngồi tại mạng cả máy tính trên ghế. Y phục trên người hắn đã đổi một bộ. Cũng không phải là về nhà đổi. Mà là trực tiếp tại trang phục cửa hàng mua quần áo mới đổi. Tiền Thương Nhất cùng Tiểu Toàn Phong ngồi tại mặt khác hai cái trên ghế ngồi. Ta cảm giác chính mình hư rồi. Chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn cả người đều không có tinh thần. Giống như bị xâm nhập kiểm tra mấy lần. Có một loại sinh không thể luyến cảm giác. Muốn uống chút gì? Tiểu Toàn Phong hỏi. Ngụ Ngôn khoát tay áo. Ta đã uống no. Chấm ngoặc kép. Đến lọ nước khoáng. Tiền Thương Nhất nói. Đồng thời hắn ánh mắt di động đến dưới góc phải. Đại diện đồng hồ chữ số 12 thình lình đập vào mi mắt. Căn cứ thời gian hiện tại đến phỏng đoán. Đại khái còn muốn 5 cái tiếng đồng hồ hơn. Hy vọng sẽ không có chuyện gì chứ. Chấm ngoặc kép. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiền Thương Nhất cảm giác nhàm chán. Thế là hắn ấn mở hiện tại lưu hành nhất. Chính mình không thích xem mặt khác Thẩm Ngọc cũng phi thường không thích nhìn thần tượng kịch. Sở dĩ điểm như vậy một bộ thần tượng kịch phát ra. Mà không phải khác tinh phẩm kịch hoặc là trò chơi. Chủ yếu là bởi vì loại này nát kịch sẽ không hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nhường hắn có thể đem lực chú ý càng nhiều đặt ở phòng bị quỷ hồn đánh lén phía trên. Khuyết điểm chính là cần chịu đựng các loại làm cho người không lời thần tượng kịch kịch bản. Tiểu Toàn Phong ấn mở mới nhất tin tức. Hắn nhàm chán xem web page. Ngụ Ngôn thì lựa chọn tìm kiếm tạp đàm loại diễn đàn. Nhìn một ít thú vị thiếp mời. Theo thời gian trôi qua. Thời gian đi tới nửa đêm 3 giờ. Lúc này. Mạng ca người ở bên trong dần dần bớt đi. Có con cú chỉ là thích thức đêm. Cũng không thích suốt đêm. Tiền Thương Nhất chú ý tới điểm này. Hắn đem cái ghế đẩy về sau một điểm. Để cho mình gặp được thời điểm nguy hiểm có thể ngay lập tức có không gian lẩn tránh quỷ hồn công. Kích, lúc này, Ngụ Ngôn vừa vặn xem xong một cái tình cảm thiếp mời. Càng thú vị chính là nam nữ song phương đều xuất hiện ở thiếp mời bên trong. Đồng thời đang giận phẫn phía dưới nói ra một ít không muốn người biết bát quái. Hắn vừa đóng lại nhãn hiệu trang. Đổi mới một chút diễn đàn. Lại không nghĩ rằng tấm thiếp số 1 biến thành ban đêm chuyện ma thiếp. Ngụ Ngôn không có ý định vào lúc này thấy quỷ chuyện xưa. Hắn điều khiển con chuột. Muốn này một nhãn hiệu trang. Chợt phát hiện con chuột vậy mà không bị khống chế. Di động đến thiếp mời phía trên. Đồng thời điểm kích trái khóa. Lập tức, trên màn hình nội dung tiến vào chuyện ma thiếp mời bên trong. Phát hiện tình huống không đúng Ngụ Ngôn tranh thủ thời gian bắn lên. Hắn dùng vạn phần đề phòng ánh mắt nhìn xem màn ảnh máy vi tính. Vì cái gì lại tìm ta? Hắn nghĩ thầm, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.